Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, Hổ Tộc Tộc Trường. Độc Tiễn Độc Tố, trực tiếp bị cách ly ở hư không tấm chắn ở ngoài. Còn mũi tên độc kia vật lý xung kích, càng là không cách nào xuyên thấu hư không tấm chắn. Yến Quy Lai chỉ có thể cảm giác được một ít chấn động. Đối với Yến Quy Lai nói đến, những này độc tiễn bắn trụm, liền như là gãi không đúng chỗ ngứa giống như vậy, căn bản không được thực tế hiệu quả. Đương nhiên, những này độc tiễn nguyên bản liền không phải dựa vào vật lý xung kích tạo thành thương tổn. Cái đó kịch liệt cực kỳ độc tố, mới thật sự là hạt nhân uy lực. Yên tâm gật gật đầu, Yến Quy Lai vặn vẹo mãng xà thân thể, hướng về Linh Mộc Bảo Điện nơi sâu xa, một đường uốn lượn mà đi. Chỗ đi qua, Thất Tinh Cổ Kiếm bay lượn ngang dọc, những kia hành động quái dị cực kỳ con rối, căn bản không chống đỡ được Thất Tinh Cổ Kiếm cắt chém, dồn dập bị chém vụn vặt, tàn tạ tứ chi, chất đầy hắc ám đường nối. Một đường tiến lên trong lúc đó, cũng không biết đi rồi bao lâu. Rốt cục, Yến Quy Lai ở tàn sát dòng dã 3,000 con quái dị con rối sau khi, phía trước sáng ngời, Yến Quy Lai xuất hiện ở một cái rộng rãi cực kỳ đại điện bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại điện bên trong, một cái cao to cực kỳ bóng người, chính vung vẩy hai chảo, cùng 9 cái hoàng kim trường long, điên cuồng đấu. Nhìn kỹ lại, này cao to cực kỳ bóng người, hiển nhiên chính là Hổ Tộc Tộc Trưởng Bạo Viêm Đế Tôn. Hai chảo vung vẩy trong lúc đó, này Bạo Viêm Đế Tôn công kích cực kỳ cuồng bạo. Mỗi một chảo vung ra, đều là ánh lửa bắn ra bốn phía, bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng nổ vang rền. Than thở nhìn này Bạo Viêm Đế Tôn, cái tên này không chỉ là Hổ Tộc Tộc Trưởng, hơn nữa bản thân cũng là đế tôn cấp cao thủ, là phi hổ quân thực tế thành lập người, cùng với thống soái tối cao. Này Bạo Viêm Đế Tôn không tầm thường, mỗi một chảo vung ra, bùng nổ ra uy lực, đều lớn vô cùng, tuyệt đối không phải là phổ thông đế tôn, tối thiểu, cũng phải là một kiếp đế tôn. Nói cách khác, này Bạo Viêm Đế Tôn, khẳng định là sống 10.000 năm trở lên, đồng thời thành công kháng quá hơn 100 năm trước, này sân thiên địa đại kiếp nạn, trở thành số ít may mắn còn sống sót đế tôn cấp cao thủ. Sở dĩ sẽ khẳng định như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, mãi đến tận hiện tại, này Bạo Viêm Đế Tôn, đều không có triển khai bất kỳ tuyệt chiêu, chỉ cần dựa vào đòn công kích bình thường, liền cùng này 9 cái hoàng kim trường long đánh thành một đoàn. Này Bạo Viêm Đế Tôn mỗi một chảo vung ra, đều không vượt ra ngoài đế tôn phạm trù, nhưng mỗi một chảo, nhưng đều tương đương với phổ thông đế tôn, toàn lực bạo phát tuyệt chiêu. Không sai, làm một cái đế tôn, tiện tay một đạo công kích, liền tương đương với phổ thông đế tôn một đòn toàn lực thời điểm. Này liền đủ để chứng minh, hắn cảnh giới, đã vượt xa khỏi cấp bậc này. Chính như, đế tôn cao thủ, tiện tay một đòn, liền tương đương với võ hoàng cao thủ một đòn toàn lực. Ở Yến Quy Lai phát hiện Bạo Viêm Đế Tôn đồng thời, đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Yến Quy Lai. Trên thực tế, này Bạo Viêm Đế Tôn, rất khả năng càng trước một bước, phát hiện Sở Hành Vân. Chỉ có điều, khi đó Sở Hành Vân còn không thấy hắn đây, bởi vậy cũng không thể nào phán đoán. Nhìn thấy Yến Quy Lai từ trong đường nối đi ra, này Bạo Viêm Đế Tôn hơi nhướng mày trong lúc đó, hai tay giơ lên thật cao, sắc bén hai chảo, giao nhau vung lên trong lúc đó, lôi minh tiếng ầm ầm mà lên, toàn bộ Linh Mộc Bảo Điện, cũng vì đó rung động lên, rừng rực trong ánh lửa. Đòn đánh này, hiển nhiên đã vượt qua phổ thông đế tôn phạm trù, đạt đến một kiếp đế tôn cảnh giới. Phổ thông đế tôn, là vạn vạn không cách nào đối kháng. Một khi bị đánh chân thực, trong nháy mắt thì sẽ bị thuấn sát tại chỗ. Nhất làm cho người khủng bố chính là, này Bạo Viêm Đế Tôn này giao nhau một đòn bên dưới. Đường kính hơn 1.000 mét phòng khách, hoàn toàn bị bao phủ ở bừa bãi tàn phá bạo viêm bên dưới. Quả thực muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. nếu không là Yến Quy Lai xem thời cơ cấp tốc lui về đường nối bên trong. Tuy rằng sẽ không liền như vậy bị thuấn sát tại chỗ. Thế nhưng này hư không tấm chán, e sợ rất khó ngăn cản được. Bạo Viêm Đế Tôn toàn lực một đòn bên dưới. Này chín cái hoàng kim trường long, rốt cục không chống đỡ được. Thân thể cụt hứng mềm nhũn trong lúc đó. Lăng không một cái quay về, hướng về đại điện ngay chính giữa. Một tòa vàng rực rỡ đại đỉnh bay qua. Leng keng, kịch liệt kim loại trong tiếng nổ. Này chín cái hoàng kim trường long, từng cái quay quanh ở này to lớn phía trên chiếc đỉnh lớn. Trong thời gian ngắn, hiển nhiên không có tái chiến sức mạnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, này đại đỉnh sắc trạch kim hoàng, ba chân hai tai, thân đỉnh bên trên, cửu long quay quanh, rất hiển nhiên, này chính là Linh Mộc Đế Tôn năm lớn chí bảo một trong. Từ Đế Thiên Dịch nơi đó truyền thừa tới được cửu long đằng vân đỉnh. Cửu long đằng vân đỉnh là nhân tộc truyền thừa 50 triệu năm chí bảo, trên có cửu long quay quanh, có thể phụ trợ luyện đan. Cũng có thể giúp chủ nhân chống đỡ kẻ địch. Nếu như có người điều động, này cửu long đằng vân đỉnh có thể mang kẻ địch hút vào bên trong đỉnh trong không gian. Triệu hoán chín cái hoàng kim trường long, đối với kẻ địch tiến hành công kích. Cùng lúc đó, nếu như phối hợp với bính đinh thần hỏa lô thiên địa nguyên từ ma bàn thanh mộc long hoàn đao, thiên một đời nước úng, cũng có thể hình thành ngũ hành liên hoàn trận. Cửu long quấn quanh, thần hỏa đốt cháy, thiên địa nguyên từ ma bàn cắn giết, thanh mộc long hoàn đao tung hoành chảm giết, thiên một đời nước úng thiên nhất chân thủy chảy ngược bên dưới. Bất luận người nào tiến vào trận bên trong, đều sẽ cửu tử nhất sinh. Chỉ tiếc, Linh Mộc Đế Tôn đoạt xác thất bại, đã là thân tử đạo tiêu. Bất quá, làm truyền thừa 50 triệu năm nhân tộc truyền thừa chí bảo. Này cửu long đằng vân đỉnh. Nhưng vẫn như cũ vô cùng cường đại, nếu không là đối đầu một kiếp đế tôn, chưa chắc sẽ bại. Này chín cái hoàng kim trường long, mỗi đầu đều nắm giữ đế tôn cấp thực lực. Cửu long cắn giết bên dưới, mặc dù là phổ thông đế tôn, cũng rất khó chiến thắng. Nếu như Linh Mộc Đế Tôn còn sống sót, dù cho chỉ là một tia tàn hồn đi điều động, này Bạo Viêm Đế Tôn cũng rất khó dễ dàng như thế đạt được thắng lợi. Mắt thấy này chín cái hoàng kim dài long hồi đến thân đỉnh bên trên. Một bộ dáng dấp yếu ớt, Yến Quy Lai trong lòng không khỏi hơi động. Sau một khắc, một tia sáng trắng lóe qua. Yến Quy Lai trong nháy mắt xuất hiện ở cửu long đằng vân đỉnh bên cạnh. Há to miệng rộng trong lúc đó, Yến Quy Lai một cái đem này cửu long đằng vân đỉnh nuốt vào trong không gian thứ nguyên. Không dám thất lễ. Nuốt lấy cửu long đằng vân đỉnh sau khi Yến Quy Lai lần thứ hai một cái thứ nguyên qua lại. Trở lại vừa nãy trong đường nối. Trực tiếp tiến vào vừa nãy mở ra không gian thứ nguyên. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt bất thình lình một màn. Bạo Viêm Đế Tôn đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức liền lắc lắc đầu. Cũng không để ý tới này Yến Quy Lai. Mà là tiếp tục hướng đại điện nơi sâu xa đi đến. Bạo Viêm Đế Tôn sở dĩ tới nơi này, vì là chính là Linh Mộc Đế Tôn di hài, cùng với chuôi này thanh mộc long hoàn đao. Linh Mộc Đế Tôn di hài ẩn chứa to lớn giáp ất mộc tinh hoa, một khi bị Bạo Viêm Đế Tôn nuốt chửng, mộc sinh hỏa bên dưới, có thể tăng lên rất nhiều Bạo Viêm Đế Tôn tu vị. Mặt khác, này thanh mộc long hoàn đao cũng phi thường thích hợp Bạo Viêm Đế Tôn. Có cái này chí bảo cấp binh khí, Bạo Viêm Đế Tôn sức chiến đấu, ít nhất tăng lên 3/10. Cho tới nay cửu long đằng vân đỉnh, coi như Yến Quy Lai không cướp, kỳ thực Bạo Viêm Đế Tôn cũng không hứng thú gì. Tuy rằng không thể phủ nhận, này cửu long đằng vân đỉnh đúng là bảo bối, nhưng cũng là dùng để luyện đan. Bạo Viêm Đế Tôn mặc dù đắc thủ, cũng chỉ là lấy về làm trang trí mà thôi. Căn bản không dùng được. Bởi vậy, đối với Yến Quy Lai cướp giật, Bạo Viêm Đế Tôn cũng chưa từng có cùng truy cứu. Ngược lại hắn đã rời đi. Thừa dịp khoảng thời gian này, vẫn là nhanh cướp được này thanh thanh mộc long hoàn đao. Cùng với Linh Mộc Đế Tôn di hài mới là chính sự. Làm mất đi cái cửu long đằng vân đỉnh, còn không có gì, vạn nhất lại để Yến Quy Lai cầm Thanh Mộc Long Hoàn đao, hoặc là Linh Mộc Đế Tôn di hài cho cướp đi, đó mới là khóc đều không ai xem. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Yến Quy Lai hành động quá nhanh, một cái thứ nguyên qua lại xuất hiện ở Cửu Long Đằng Vân Đỉnh bên cạnh, một cái nuốt vào Cửu Long Đằng Vân Đỉnh sau, lại một cái thứ nguyên qua lại, trở lại đường nối, thông qua trước giờ mở ra thứ nguyên vết nứt, trong nháy mắt thoát đi nơi này. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm, nhưng là trên thực tế, dựa vào Yến Quy Lai mãng xà thân thể, tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Liền trong chớp mắt đều không có. Yến Quy Lai cũng đã hoàn thành tất cả. Hết chương.